dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 38, ta thật sự là công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự khỏe lên sao? Mạc Bảo Bảo đem tiểu hồ ly đặt ở trong tay. Lật qua tới lật qua đi cẩn thận xem xét một phen. Xác định không có việc gì mới yên lòng. Tiểu Bạch, ngươi là công vẫn là mẫu Nga? Mạc Bảo Bảo bỗng nhiên nhớ tới gì đó hỏi. Tiểu hồ ly gì ông? Nó đương nhiên là công. Vì thế mở miệng nói. Chủ nhân, ta là công. Tiểu hồ ly vô ngữ nói. Thật sự sao? Ta nhìn xem. Bảo Bảo nói liền đem trong tay tiểu hồ ly kéo lại đây. Chuẩn bị nhìn xem nó đến tột cùng có phải hay không công. Tiểu hồ ly nghe vậy sửng sốt. Nhận thấy được Bảo Bảo động tác. Tiểu hồ ly cảm thấy chính mình toàn bộ hồ đều không tốt. Chủ nhân không thể nào. Nàng chẳng lẽ là muốn nhìn nó. À, không cần a, chủ nhân sao lại có thể như vậy sắc a, Mạc Cửu Ly nguyên bản bị nhà mình nữ nhi cùng tiểu hồ ly cấp làm lơ. Còn có chút ai oán, chính là lúc này nhìn đến một người một hồ náo loạn. Mạc Cửu Ly liền cảm thấy trên đầu một đám quạ đen bay qua. Bảo Bảo thật đúng là, tiểu hồ ly gắt gao kẹp chặt hai chân hồ ly, sợ bị Mạc Bảo Bảo nhìn thấy đến bộ vị không nên xem. Nho nhỏ thân mình có chút run rẩy nói. Chủ nhân, không, không cần nhìn, ta thật là công. Tiểu Bạch, ta nhìn xem, lại nói ngươi như vậy còn nhỏ. Ngươi như thế nào biết chính mình có phải hay không công a? Cho ta xem ngươi có hay không có chim nhỏ ta liền sẽ biết. Mạc Bảo Bảo phi thường nghiêm túc tiếp tục nói. Mẫu thân nói, có chim nhỏ mới là nam nhân cùng nam thú. Tiểu Bạch trong lòng kêu rên không thôi. Đáng thương hề hề nhìn Mạc Cửu Ly. Mẫu thân chủ nhân cứu mạng a. Mạc Cửu Ly nghe được Bảo Bảo nói. Có chút xấu hổ khụ khụ nói. Bảo Bảo, Tiểu Bạch đều nói nó chính là công. Chính là công, ngươi cũng đừng nhìn. Mẫu thân, ta chỉ là muốn nhìn một chút Tiểu Bạch có phải hay không thật sự có chim nhỏ nha. Mạc Bảo Bảo thè lưỡi. Nghịch ngợm nói. Mạc Cửu Ly vô ngữ. Bảo Bảo a, mẫu thân không phải đã nói với ngươi. Chim nhỏ không thể tùy tiện xem sao. Nam nữ thụ thụ bất thân. Khụ khụ, liền tính thú cũng không được. Mạc Cửu Ly căng ra đầu giải thích nói. Này cũng không thể tại nàng a, có cái thiên tài nữ nhi. Làm mẫu thân cũng là chịu không nổi. Kia vẫn là ở Bảo Bảo lúc 2 tuổi. Có một ngày Bảo Bảo đột nhiên hỏi nàng vì cái gì nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Đối mặt nữ nhi hồn nhiên vô tội ánh mắt, Mạc Cửu Ly lần đầu tiên cảm giác được vô lực. Ngươi nói nàng nên như thế nào cùng nữ nhi giải thích đâu? Chẳng lẽ muốn nàng cấp dạy 2 tuổi nữ nhi học khóa học sinh lý? Chính là không chịu nổi Bảo Bảo chẳng những thiên tài, vẫn là một cái tò mò thiên tài Bảo Bảo. Nàng biết rõ ràng nếu nàng không nói cho Bảo Bảo đáp án, làm không tốt ngày nào đó Bảo Bảo nhìn thấy người khác liền đi hỏi. Làm mẫu thân thiên tài Bảo Bảo thực là hảo đau đầu. Vì phòng ngừa chính mình Bảo Bảo về sau bị người khác dạy hư. Mạc Cửu Ly đành phải căng ra đầu nói cho Bảo Bảo. Nói là có chim nhỏ liền nam nhân. Không có chính là nữ nhân. Lúc này mới làm tò mò Bảo Bảo cái hiểu cái không mà bỏ qua. Chỉ là, Mạc Cửu Ly cũng không nghĩ tới. Bảo Bảo đến nay còn nhớ rõ chính mình lời nói. Lại còn có muốn nhìn một chút tiểu hồ ly chim nhỏ. Cái này làm cho nàng người làm mẫu thân phi thường buồn bực. Mẫu thân, Tiểu Bạch lại không phải người khác. Nó đều cùng ta khế ước. Tự nhiên chính là người một nhà. Nhìn xem một cái gì sợ. Mạc Bảo Bảo không sao cả nói. Kỳ thật nàng ngay đó nguyên bản là tưởng đem Tuyết Thúc Thúc dùng độc dược làm ngã sau. Nhìn xem Tuyết Thúc Thúc chim nhỏ. Đáng tiếc chính là. Tuyết Thúc Thúc không sợ chính mình độc dược, làm kế hoạch của nàng thất bại nga. Nếu như bị Tuyết Phong biết ý tưởng Bảo Bảo trong lòng, tuyệt đối sẽ cảm tạ vạn phần may mắn thân thể của mình vạn độc không xâm. Bằng không hắn trong sạch chỉ sợ cũng hủy ở Mạc Bảo Bảo trong tay. Cách chương